Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 195. Khóc chuyện audio.com. Chương 195. Nguy hiểm, mọi người hăng hái vọt vào này gian học đường. Top 5 top 3 kết bạn hướng nội thẳng đến. Mỗi người đều bởi vì tốc độ phù quan hệ. Phát huy vượt qua bình thường tốc độ. Đại sư tỷ, tiểu sư muội, vài đạo kinh hỉ tiếng kêu từ sườn cửa hông khẩu vang lên. Từ San San ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Tiết Tiêu cùng Dư Quế đội ngũ đều tới, không cấm vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng bọn họ vẫy tay nói, mau, mau đều đi vào trước lại nói, tam chi tiểu đội hội hợp, tất cả mọi người bôn vào học đường, chạy nhanh xoay người đem mấy phiến cửa gỗ mộc cửa sổ kịp thời đóng lại. Lập tức liền nghe được tịch tịch tịch một trận phành phạch vang. Mười mấy chỉ biến dị thi quạ từ trên không hướng đập xuống tới. Thẳng tắp va chạm cửa sổ, mọi người tâm, đều đi theo này đó cửa sổ đong đưa, khát cao mà nắm lên, mau, đem những cái đó ghế cái bàn đều rời qua tới, chấm, Từ San San ra lệnh một tiếng, lập tức không ít người tiến lên, đem học đường nội bàn ghế linh tinh đều kéo lại đây. Trực tiếp một chương điệp một chương đều chất đống ở cửa sổ trước. Cách xong cửa sổ khe hở. Kiều Mộc mắt lạnh nhìn trên không ô áp áp một tảng lớn thi quả. Nhíu nhíu mày tâm, này đó không cảm giác đồ vật, thế nhưng sẽ như thế chi thư đạt lý, không có tức khắc liền lao xuống tới vây công bọn họ. Trừ bỏ vừa rồi tập kích kia mười mấy chỉ ngoài, còn lại một tảng lớn che trời thi quả đàn, thế nhưng chỉ là vây quanh học đường thượng này phiến không trung, cũng không bay đến gần một bước động tác. Cái này làm cho Kiều Mộc nội tâm cảm thấy thập phần bất an. Nàng tổng cảm thấy có phải hay không chính mình xem nhẹ một kiện thập phần chuyện quan trọng. Kiều Mộc cùng đứng ở bên cạnh Đoạn Nguyệt thiếu niên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng chi ý, đặng. Đặng đặng, đặng đặng đặng, yên lặng cơ hồ chỉ nghe tiếng hít thở thanh phong thư viện. Thư viện thông hướng lầu hai thang lầu. Bỗng nhiên phát ra một đạo vang nhỏ, như là có người muốn từ lầu 2 đi xuống dường như. Mọi người thần kinh, ở trong nháy mắt sôi nổi căng chặt lên, sắc mặt phát trầm mà đồng thời nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. Liền tiếng hít thở đều thống nhất mà ngừng lại rồi. Đặng đặng đặng đặng, một quả trúc cầu từ thang lầu thượng rớt xuống dưới, làm mọi người căng thẳng thần kinh trong nháy mắt hơi chút nới lỏng. Chỉ cảm thấy tâm đều phải nhắc tới cổ họng nhi, lại đột nhiên chỉ là thấy được một cái dâu ria trúc cầu. Cẩn thận, Kiều Mộc bỗng nhiên đem nỏ tiễn hướng về phía trước giơ lên. Vèo một tiếng đem một con sắp phát rơi xuống đồng đội trên người thi khôi. Đánh chúng ngã xuống đất, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, lại thấy thư viện lầu hai mộc chế sàn gác, phá vài cái đại lỗ thủng. Bốn năm con thi khôi đang từ lỗ thủng trong nhảy xuống. Có con treo ngược ở trên trần nhà, lộ ra đôi mắt tràn ngập như hổ rình mồi. Liên tiếp người, sôi nổi nuốt một chút nước miếng. Cả kinh hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Bất quá mọi người đều không phải ăn chay. Ngay từ đầu chỉ là phản ứng không có Kiều Mộc mau. Chờ phản ứng lại đây sau. Căn bản chớ cần đội trưởng lại hạ chỉ thị. Tự giác mà ba lượng tổ hợp, sôi nổi nhằm phía phát lại đây thi khôi, nhanh chóng đem vài thứ kia, bao gồm treo ngược ở trên trần nhà không xuống dưới thi khôi. Toàn bộ đều giải quyết, tiểu muội muội, ít nhiều ngươi nhắc nhở, mới vừa rồi suýt nữa bị thi khôi phát trung tuổi trẻ huyền sư. Cảm kích mà chiều Kiều Mộc đầu đi liếc mắt một cái. Ở vừa mới cái loại này thời điểm. Tầm mắt mọi người đều bị thang lầu thượng rớt xuống trúc cầu hấp dẫn. Chỉ có tiểu hài tử một người, thấy được đỉnh đầu nguy cơ thật mạnh, này không thể không nói. Này cẩn thận trình độ, đều theo kịp vài thập niên lão kinh nghiệm huyền sư. Kiều Mộc nhấp cái miệng nhỏ không nói thêm gì, chỉ là hướng tới tên kia tuổi trẻ huyền sư hơi hơi điểm cái đầu. Cách chương.